Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, chương 19, ngắn ngủi mối nguy. Lầu nhỏ tầng cao nhất, một vị tóc đen hạt đồng tử, lấy sâu sắc quần áo, 27-28 tuổi bộ dáng nam tử nhìn xuống cách đó không xa súng ống đạn được giao. Dịch một trận, nhịn không được mở miệng nói. Hắn tìm lại là Mesanai. Phong bảo tại thượng, Alfred, sớm biết là như thế này, còn không bằng chính chúng ta đi làm nhiệm vụ này. Coi như trừ đi các phương diện chi tiêu, cũng ít nhất có thể kiếm 2 vạn bảng. Nam tử này bên cạnh là vị xuyên áo khoác màu đen người trẻ tuổi. 23-24 tuổi, tóc vàng sáng lạn, mắt xanh như hồ. Dáng dấp coi như không tệ, được xưng là Alfred. Hắn nghe vậy rung phía dưới nói, không được, cái kia quá chói mắt. Mesanai lập trường một mực rất mơ hồ, tại làm rõ thái độ của hắn trước, tùy tiện tìm hắn đàm súng ống đạn được giao dịch là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Don Dante có thể kiếm này 2 vạn bảng cũng là bởi vì hắn dám mạo hiểm. Tóc đen hạt đồng tử nam tử lập tức, một tiếng. Xuất lĩnh mấy chục người liền dám tập kích hơn 1000 người quân đội Alfred. Hầu giờ vậy mà nói chính mình không dám mạo hiểm. Alfred liếc hắn một cái nói. Pagani, đây không phải chuyện giống vậy. Lần kia là bởi vì ta có nắm bắt diệt đi chỉ huy của bọn hắn bộ. Mà một khi không có tổ chức, 1000 cái tán loạn binh sĩ có lẽ còn không có 1000 đầu heo lợi hại. Mặt khác, lần này giao dịch bản thân liền là một loại thăm dò. Là thành lập liên hệ trải, đường ống, một bộ phận. Nếu như do chúng ta hoàn thành, vậy lần sau tìm ai đâu? Hạ lần đâu? Một mực làm tiếp, kiểu gì cũng sẽ bại lộ thân phận. Bởi như vậy, ngoại giao liền bị động, mà lại theo giao dịch đi sâu cùng mở rộng, nói không chừng sẽ dẫn tới một ít thế lực bán thần nhìn chăm chú. Đến lúc đó liền nguy hiểm. Ha ha, Pagani cười nói, bán thần nào có như thế nhàn rỗi, sẽ quan tâm này loại tiểu quy mô súng ống đạn được giao dịch. Mỗi cái thế lực bán thần đều chỉ có như vậy một chút. Có quá nhiều chuyện chờ lấy bọn hắn đi làm. Ta biết. Ta chỉ là lấy một thí dụ. Alfred trầm ổn đáp lại. Pagani không có dây dưa nữa phương diện này sự tình. Một lần nữa đưa ánh mắt về phía nhà kho phía ngoài Don. Dante, vị tiên sinh này nghe nói hết sức khẳng khái. Đến Bethlehem không bao lâu liền hướng hắc dạ giáo hội quyên tặng giá trị hơn 1 vạn bảng cổ phần. Cái này là người thường xuyên nói giai đoạn trước đầu tư. Còn có. Hắn giống như cùng ngươi muội muội tại cùng một cái quỹ từ thiện công tác. Sách, nam nhân như vậy rất thụ thiếu nữ hoan nghênh a. Dáng dấp không tệ, khí chất xuất chúng, có đầu não, có lịch duyệt, có thủ đoạn, được chứng kiến nữ nhân số đều không đếm rõ lại đến nên an định lại tuổi tác. Alfred, ngươi cần phải cho thêm Audrey rằng hoa hoa công tử vĩnh viễn là hoa hoa công tử. Rằng phẩm tính không hợp là cả đời đều sửa lại không được khuyết điểm. Không thể để cho Bethlehem chói mắt nhất bảo thạch bị loại người này trộm đi. Alfred nghiêng đầu, trừng Pagani liếc mắt, loại chuyện này không cần ta quan tâm. Audrey cũng không là trẻ người non dạ thiếu nữ. Nàng đối thế giới nhận biết xa so với ngươi tưởng tượng thành thục. Mà lại, phụ thân của ta, mẫu thân của ta đều tại Bethlehem. Có đầy đủ năng lực ngăn cản một chút không chuyện tốt phát sinh. Nói đến đây, Alfred quan sát cách đó không xa súng ống đạn được nhà kho. Ngừng một chút nói, Mesanai bên kia phái tới lại là Haggis. Ta đi cùng hắn chào hỏi. Loại thời điểm này không quá thích hợp gặp mặt đi. Pagani vừa muốn mở miệng, Alfred đã quay người đi xuống thang lầu. Biến thành Don. Dante bộ dáng lên chưa mang người hầu, chính mình cầm lấy nạm vàng thủ trưởng, cùng Mesanai đại biểu Haggis cùng một chỗ, đứng ở cửa kho hàng bên ngoài, nhìn xem một dương lại một dương súng ống đạn được mang ra. Thả lên xe ngựa, đúng lúc này, hắn hình như có cảm ứng nửa xoay thân thể lại, đưa ánh mắt về phía một bên khác. Ánh vào hắn tầm mắt chính là vị không có chụp mũ người khoác áo khoác nam tử trẻ tuổi. Tóc màu vàng nghiêng nghiêng sau trải, xanh thảm đôi mắt như là sáng sủa dưới bầu trời hồ nước. Dáng người thon dài mà cân xứng, nhất cử nhất động ở giữa từ có khó có thể dùng miêu tả uy nghiêm cảm giác lộ ra. Dù cho chung quanh khuyết thiếu binh sĩ chen chúc, cũng trực quan mà hiện lên ra quyền uy hàm ý. Alfred, Haggis cũng chú ý tới vị tiên sinh này, cảm thấy ngạc nhiên mở miệng hô. Alfred, chính nghĩa, tiểu thư nhị ca, loại cảm giác này, rất giống, trọng tài nhân, con đường. Lên nâng tay phải lên, gỡ xuống đỉnh đầu mũ già, đưa nó theo ở trước ngực, tỏ vẻ thăm hỏi. Alfred, Hauser cùng Haggis bắt chuyện qua về sau, ngược lại nhìn về phía Don. Dante, người phẩm cách tại Bechlen rộng làm truyền tụng, liền liền thân tại Đông Ba Lầm ta. Cũng nghe nói, phẩm cách, buôn bán súng ống đạn được phẩm cách sao? Lên oán thầm một câu, ha ha cười nói, ta chỉ là làm ta cho rằng chuyện nên làm. Alfred nhẹ gật đầu, ta nghĩ không cần tự giới thiệu mình a. Haggis nên nói qua với ngươi ta. Đúng vậy, Hauser thượng tá, Lên mỉm cười đáp lại, ta cũng là lại tới đây. Mới biết được Audrey tiểu thư còn có vị ca ca thân ở phía nam đại lục. Tại quân đội phục dịch, lập xuống không ít công lao. Alfred tầm mắt quét qua Don. Dante gương mặt, nói tránh đi. Ta vốn cho là ngươi sẽ thừa cơ tại Rohan từ thiện giúp học tập quỹ ngân sách, công tác. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lựa chọn tới phía nam đại lục. Lên duy trì vừa rồi nụ cười nói. Đối một cái kẻ ngoại lai mà nói, muốn chân chính tiến vào nguyên bản vòng tròn, dựa vào quyên tiền, từ thiện, yến hội cùng khiêu vũ, là rất khó làm được. Alfred, một tiếng, hết sức lý trí, lại hàn huyên vài câu. Hắn hướng Haggis dò hỏi, đoạn thời gian trước cố cúa thành chuyện gì xảy ra? Tựa hồ rất nghiêm trọng. Haggis chất lên nụ cười nói, ta cũng không rõ ràng, lúc ấy chúng ta đều trốn đến phủ tướng quân lòng đất. Chỉ là sau này nghe người ta nói, phục sinh quảng trường khu vực xuất hiện lôi bạo. Lôi bạo, Alfred ánh mắt lần nữa chuyển hướng Don. Dante, lên gật đầu nói, xác thực, ta ở khách sạn cách phục sinh quảng trường không phải quá xa. Có trông thấy liên tục không ngừng tia chớp bổ tới đó. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở ban ngày. Alfred tầm mắt lại rời về phía Haggis. Cuối cùng hiện trường là cái dạng gì? Đại bộ phận địa phương đổ sụp phá toái. Khắp nơi đều là sét đánh dấu vết. Haggis không làm bất kỳ dấu giếm nào. Alfred nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ bên cạnh, đối Haggis cùng Don. Dante nói, ta còn có một số việc. Về sau có cơ hội gặp mặt trò chuyện tiếp. Lần sau gặp, lên mũ giả đáp lại. Tựa như thân ở xã giao trường hợp, mà không phải súng ống đạn được nhà kho bên ngoài. Hắn đang chờ đưa mắt nhìn Alfred. Hauser rời đi, thân thể khẽ động, đầu bỗng nhiên hướng bên một bên khác. Đông Tây Ba Lầm khắp nơi đều có nguyên thủy trong rừng. Một bóng người khom người lưng, chậm rãi vẽ ra. Hắn khuôn mặt nhiều thịt, làn da lại tông, quần áo rộng rãi, eo đeo thứ kiếm, cầm trong tay một tấm mặt nạ màu bạc trắng, liếc mắt nhìn hai phía, bóng người này từng chút một đứng thẳng người, nghiễm nhiên chính là trước đó tiến vào minh giới, địa ngục thượng tướng, có toeo. Bất quá, hắn lúc này, trong hốc mắt thiêu đốt lên hai đoàn ngọn lửa màu đỏ ngòm. Cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Thật đói, có toeo miệng há mở, phát ra một tiếng phảng phất đến từ trong lồng ngực thở dài. Hắn lập tức đem tầm mắt quang hướng mỗi một cái phương hướng. Tự nhủ, nơi đó có cỗ này bí ngẫu chủ nhân, vận mệnh để bọn hắn lần nữa gặp gỡ. Trên người hắn có một kiện thợ săn con đường vật phẩm, vừa vặn có khả năng cung cấp bổ sung. Lời còn chưa dứt, có toèo gò má trái bên trên đột nhiên nứt ra một tấm đẫm máu miệng. Đóng mở lấy nói, Medici, chúng ta đầu tiên cần phải giải quyết là tồn tại vấn đề. Cái này bí ngẫu cùng chủ nhân triệt để mất đi liên hệ về sau. Đã đợi tại chân chính chết đi, còn sót lại linh chẳng mấy chốc sẽ trở về minh giới. Không cách nào lại duy trì thân thể, mà không có trong cơ thể hắn minh giới chống đỡ. Chúng ta đem không thể tránh khỏi bắt đầu yếu hóa, cho đến tiêu tán. Đúng, trước mắt trọng yếu nhất chính là tìm tới khác, người giữ cửa. Có toèo má phải trên má cũng xuất hiện một cái miệng. Hồng Thiên Sứ, Medici lập tức a một tiếng. Sauron, Ihon, các ngươi hai cái quá khứ là nữ nhân sao? Thiên sứ vị cách đều bị các ngươi ném đến trong bồn cầu đi. Cái tên kia có thể mấy lần đối kháng, không? 08, an bài. Nói rõ hắn tuyệt không đơn giản. Có cơ hội này khóa chặt hắn, sao có thể buông tha? Đợi đến cái này bí ngẫu hoàn toàn mất đi, liền lại không có chuyện dễ dàng như vậy. Mà lại, trên người hắn, thợ săn, con đường vật phẩm có khả năng hữu hiệu tăng lên sự hiện hữu của chúng ta. Thời gian, chờ giải quyết hắn lại tìm mới, người giữ cửa, cũng không muộn. Có toèo má trái đẫm máu vết nứt, lúc này bật cười một tiếng. Medici, đầu óc của ngươi đều hiến tế cho chân thực tạo vật chủ, sao? Tên kia rõ ràng đã tấn thăng. Bằng vào chúng ta trước mắt trạng thái, đánh bại một cái quỷ pháp sư không khó, muốn giết chết hắn lại cơ hồ không có khả năng. Medici không có tức giận, âm u cười nói, đây cũng không phải là không có cách nào giải quyết, chỉ muốn các ngươi để cho ta tụng niệm chủ tôn danh, ngay lập tức sẽ có giúp đỡ tới, nói không chừng còn tự mang người giữ cửa. Có toèo má phải miệng lập tức đóng mở nói, Sauron, chúng ta liên hợp đối kháng hắn, đi tìm tìm người giữ cửa. Được, có toèo bên trái miệng không chút do dự đáp lại nói. Hồng Thiên Sứ, Medici thấy thế, cười ha ha nói, các ngươi hai cái quả nhiên bị lừa rồi. Kế hoạch của ta đã thành công, ta xác định các ngươi hai cái trước kia là nữ nhân. Có toèo hai bên trái phải miệng phân biệt gầm nhẹ nói, im miệng, hừ, chúng ta hỗn hợp với nhau có 2000 năm, còn không rõ ràng lắm ngươi thủ đoạn, không cần vùng vẫy. Tiếng nói chuyện bên trong, địa ngục thượng tướng, có toèo chung quanh màu sắc trong nháy mắt trở nên dày. Tầng chồng ở cùng nhau, hắn đã là tiến vào linh giới, bắt đầu xuyên qua. Súng ống đạn được nhà kho bên ngoài. Lên cuối cùng thu hồi ánh mắt, nguy hiểm dự cảm đã là biến mất. Vừa rồi một khắc này, hắn lại vô hình vô cùng lo sợ, lại không cách nào tại trong đầu hiện ra tương ứng hình ảnh. Tình huống như thế nào? Lên im ắng tự nói một câu, không lại chờ đợi, đem trong tay cặp ra ném cho giao tiếp vị quan quân kia. Sau đó đối bên cạnh Haggis nói, tiếp xuống liền là chuyện của chính các ngươi, có thể nắm số dư cho ta. Hắn chỉ là một cái đổ đầy vàng thỏi cùng kim tệ trầm trọng dương. Haggis vốn đang dự định tại giao nhận sau khi hoàn thành, cùng Don, Dante uống một chén, chúc mừng sự tình viên mãn thành công, cũng thương lượng một chút về sau khả năng tồn tại giao dịch. Không nghĩ tới đối phương lại như vậy vội vã rời đi. Tốt, ngay tại chiếc xe ngựa kia lên. Hắn chỉ nói, đã đi ra một khoảng cách, Alfred cũng cảm thấy kinh ngạc quay đầu nhìn sang. Không rõ Don, Dante vì cái gì đột nhiên không theo dự định quá trình đi làm. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.